Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1654 hiệp sĩ đổ vỏ giã vọng. Từ Xê Chiên tiếp vào bác gia chấp giáo mời ngày đó, hắn liền đã biết mình tiếp nhận chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Real Madrid một đường thắng liên tiếp, cho bác gia mang đến áp lực cực lớn. Hoành không xuất thế thiên tài huấn luyện viên Dương Dương là châu Âu giới bóng đá chói mắt nhất tinh quang. Đem tất cả cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều làm nổi bật đến ảm đạm vô quang. Tự nhiên cũng không có danh suất nguyện ý tới đón bác xa. Đây là một phần cao nguy chức nghiệp, nhưng Xê Chiên cuối cùng vẫn đến rồi. Hắn cùng những danh suất kia khác biệt, mặc kệ bất cứ lúc nào. Hắn mãi mãi cũng không cách nào cự tuyệt đến từ bác xa loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội. Bóng mời, 61 tuổi, cho dù là làm huấn luyện viên trưởng, cái tuổi này đều xem như hơi cao. Nhưng đến cái tuổi này, Xê Chiên chấp giáo sự nghiệp như trước vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống phần lớn thời gian là ở quê hương đội bóng Racing Santander hiệu lực. Còn đã từng hiệu lực qua Atletico Madrid, Roger La bên trong tư, Levante chờ đội bóng, mãi cho đến 38 tuổi lúc, cũng chính là năm 1996 xuất ngũ. 5 năm sau, hắn nhặt lên thước dạy học, chấp giáo quê quán đội bóng Racing Santander. Ngay lúc đó Racing Santander ở vào hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn bắt đầu không tốt, Xê Chiên từ chương 8 vòng bắt đầu tiếp nhận cứu hỏa, nhưng cuối cùng cũng không có lấy ra làm người vừa lòng thành tích. Về sau, hắn tại dài đến thời gian 4 năm bên trong, không thể chấp giáo bất luận cái gì đội bóng, mãi cho đến năm 2006 tiếp nhận Roger La bên trong tư. Đáng nhắc tới chính là, tại năm 2006 tháng 10, hắn đã từng đại biểu Roger La bên trong tư đến Equatorial Guinea đi ký tên một phần hợp tác hiệp nghị, lúc ấy chính vào African Cup of Nations bên ngoài thi dự tuyển. Equatorial Guinea chủ soái, Brazil người Đỗ Mã Tư vừa mới tan học, thế là Equatorial Guinea liên đoàn bóng đá liền mời Xê Chiên đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Cũng hứa hẹn sau trận đấu cùng hắn hợp đồng. Trường kỳ khuyết thiếu chấp giáo cơ hội Xê Chiên tại chỗ liền tiếp nhận phần này mời. Cũng dẫn đội tiến về sân khách. Kết quả không so với 3 bại bởi Cameroon. Sau đó tình huống liền phát sinh biến hóa cực lớn. Equatorial Guinea liên đoàn bóng đá căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng hắn hợp đồng. Cái này khiến quốc gia của hắn đội chấp giáo hành trình nhìn tựa như là chuyện tiếu lâm. Mà tại Roger La bên trong tư, Xê Chiên cũng vẻn vẹn chỉ chấp giáo 2 trận tranh tài. Về sau, lại là dài đến 2 năm thất nghiệp, mãi cho đến Tây Ban Nha thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn Lugo hướng hắn phát ra mời. Lần này hắn một mực tại Lugo làm đến 1 năm. Sự nghiệp từ đó dần dần cất bước. Hắn tại một trong 5 năm đồ cứu hỏa Las Palmas. Cũng tại 1-7 năm mùa hạ bắt đầu chấp giáo Real Betis. Nhưng ở Real Betis chấp giáo cuối cùng cũng là tan rã trong không vui. Không có bất kỳ cái gì cường đội cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chấp giáo lý lịch. Không có lấy đến bất kỳ một tòa quán quân. Chức nghiệp kiếp sống thường thường không có gì lạ. Cuộc đời huấn luyện viên không có chút nào thành tích. Cái này có thể nói là Xê Chiên chân thật nhất bình thuật. Cho nên, đương 61 tuổi hắn, vậy mà thu được đến từ Barcelona chấp giáo lúc mời. Cả người hắn đều mơ hồ, dù là trong lòng của hắn đầu hết sức rõ ràng. Mình tiếp nhận chính là một khối khoai lang bỏng tay, là còn lại danh suất cùng chủ soái nhóm cả 3 không được mau thoát đi cao phong hiểm cương vị. Hắn nhưng như cũ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Không chút do dự tiếp nhận bác xa mời. Bởi vì hắn biết, này lại trở thành hắn cuộc đời huấn luyện viên một cái trọng đại bước ngoặt. Hắn muốn đánh cược một lần. cái loại cảm giác này giống như là một cái cho tới bây giờ đều chỉ dám ở sau lưng. Xa xa nhìn chăm chú lên nữ thần bóng lưng, ngay cả lốp xe dự phòng cũng không tính thầm mến người. Đột nhiên nhận lấy nữ thần lọt mắt xanh, mặc dù hắn biết mình là lốp xe dự phòng bên trong lốp xe dự phòng. Mặc dù hắn biết mình là nữ thần tại không thể làm gì hạ lựa chọn hiệp sĩ đổ vò. Chỉ cần có tốt hơn nhân tuyển xuất hiện, mình liền sẽ bị không chút do dự vứt bỏ. Nhưng hắn như trước vẫn là nghĩa vô phản cố quỳ nữ thần dưới váy. Vạn nhất lâu ngày sinh tình đâu. Mà chấp giáo bác xa đến nay, Xê Chiên gặp phải 3 lần đại khảo, kết quả đều làm người tiếc nuối. Sân khách không so với 2 bài bởi Valencia, sân khách không 1 bài bởi Athletic Bilbao, sân khách 1 so với 1 chiến bình Napoli. Cái này 3 trận tranh tài đều không ngoại lệ, đều là sân khách. Đối thủ thực lực đều không tầm thường, nhưng Barca đều không thể cầm xuống. Cái này khiến Xê Chiên tại Barca tình cảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng hỏng bét. Catalonia truyền thông tựa như là một cái điêu ngoa bà bà. Luôn luôn nhìn hắn cái này mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại nàng dâu không vừa mắt. Mặc kệ hắn làm cái gì đều là sai. So sánh dưới, trong lòng bọn họ bên trong lý tưởng nhất Bạch Mã Vương Tử là đối mặt Real Madrid xoáy vị trước. Dương Dương, 33 tuổi, thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Còn không có xuất ngũ liền lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận cầm xuống Champions League, lấy được FIFA niên kỷ độ tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thưởng. Có được kinh người giá trị buôn bán. Trong nhà có được một vị trên đời công nhận tuyệt sắc kiều thê. Lại một cái bị vô số người coi là thiên tài cầu thủ nhi tử. Sự nghiệp tình yêu hai đắc ý. Dương Dương tựa như là thiên chi kiêu tử, để Xê Chiên đều không cầm được tự ti mặc cảm, nhưng trong đầu của hắn lại hết lần này tới lần khác cảm thấy không phục. Bởi vì hắn rất muốn chứng minh cho mình trong ngực nữ thần nhìn xem. Nàng chọn cái này nam nhân cũng là rất mạnh, không chút nào bại bởi trong mắt của nàng Bạch Mã Vương Tử. Càng quan trọng hơn là, hắn bắt đầu mơ hồ chú ý tới. Thật sự nếu không có thể có chỗ biểu hiện, nữ thần của hắn sợ là muốn rời hắn mà đi. Cho nên, sân khách khiêu chiến Real Madrid, Xê Chiên nhất định phải được. Thế kỷ Derby, lại gọi là Tây Ban Nha khu vực Derby. Đây tuyệt đối là La Liga thi đấu vòng tròn mỗi cái mùa giải bên trong trọng yếu nhất 2 trận tranh. Tài, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cho dù là tại đã thế cục rõ ràng hiện tại, trận này quyết đấu như trước vẫn là hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Lại càng không cần phải nói tại Tây Ban Nha trong nước. Càng là đã dẫn phát cử quốc chú ý, Dương Dương cùng Xê Chiên 2 tên chủ soái bài binh bố trận cũng đều để cho người có chút ngoài ý muốn. Nhận giữa tuần Champions League đấu vòng loại ảnh hưởng, Real Madrid không thể không tiến hành thay phiên. Mà Dương Dương thì là lấy ra làm cho người kinh ngạc quyết đoán. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến Marcelo, Ramos, Varane cùng Carvajal, giữa trận kéo sau là Casemiro, Toni Kroos cùng Modric ở giữa gần phía trước. Trước trận thì là Vinicius, Suarez cùng tiểu tướng Balbede. Đây là một cái làm cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn đội hình. Toni Kroos cùng Modric kinh điển tổ hợp lại lần nữa tái hiện. Nhưng mấu chốt nhất là, tiểu tướng Balbede vậy mà xuất hiện phía trước bên sân phong vị trí. Cái này không thể không nói để cho người 10 phần ngoài ý muốn. Xê Chiên bài xuất Barca đội hình cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Từ bỏ truyền thống 4-3-3, ngược lại khai thác càng thêm cân bằng 4-4-2. Thủ môn là Ter Stegen, hậu phòng tuyến là Alba, Umtiti, Pique cùng nhét mai nhiều. Giữa trận là Rakitic, Busquets, Arthur cùng Vidal, trước trận là Griezmann cùng Messi tổ hợp. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Xê Chiên nhận lấy áp lực, càng hy vọng sân khách cầu ổn. Trên thực tế, Barca chỉ cần có thể ngừng lại Real Madrid thắng liên tiếp tình thế, vậy coi như là một trận thắng lợi. Nhưng Real Madrid muốn rõ ràng càng nhiều. Dương Dương hy vọng đội bóng tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp. Thế là, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền cho thấy khí thế hùng hổ dọa người, chủ động tích cực hướng phía trước ép. Dương Dương chiến thuật chủ yếu là nhằm vào Barca. Cánh trái là Marcelo cùng Vinicius, cái này hai tên Brazil cầu thủ tổ hợp. Marcelo gần đây trạng thái phục Tô Minh Hiền. Vinicius bản mùa giải tiến bộ cũng phi thường lớn. Cái này khiến hai tên cầu thủ tạo thành cánh trái sẽ trở thành Real Madrid tiến công ở trong lớn nhất lực trùng kích một đầu tuyến đường, cũng là bổn chàng tranh tài Real Madrid chủ công tuyến đường. Tại khác một bên, Dương Dương dùng Ban BD, mục đích đúng là muốn áp chế Alba, đồng thời phát huy ra Ban BD chạy bao trùm cùng bước đoạt áp bách năng lực, để hắn đè vào phía trước nhất, trợ giúp Suarez ngăn chặn Barca hậu phòng tuyến. Có Ban BD đè vào phía trước nhất, các Vahan sau chen vào liền có hộ giá hộ hàng tấm chắn. Về phần giữa trận, Modric, Toni Kroos cùng Casemiro tổ hợp, càng nhiều vẫn là ổn định lại giữa trận. Mở màn về sau, hai chi đội bóng đều hơi có vẻ cẩn thận. Real Madrid là trên diện rộng thay phiên, Barca thì là sân khách tác chiến, nhưng song phương đối kháng lại hết sức kịch liệt, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhất là Real Madrid cánh trái Vinicius biểu hiện được cực kỳ sinh động, nhưng cũng có chút quá độ phấn khởi. Tại một lần trước trận bước đoạt ở trong phạm lỗi, bị lấy ra thẻ vàng. Sau đó không bao lâu, các Vahan cùng Alba hai tên cầu thủ tại đường biên một lần đọ sức, phát sinh một chút xung đột. Trọng tài chính mỗi lớn 5 thập đại tấm, mỗi đến một chương thẻ vàng. Mãnh liệt như thế mùi thuốc súng, để tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền đạt đến gay cấn trạng thái. Real Madrid khai thác cao vị bước đoạt áp bách, Barca thì là vững vàng lui giữ phản kích. Trong đó có một cái rất rõ ràng hiện tượng, Real Madrid tiến vào Barca 30m khu vực cơ hội càng nhiều. Nhưng ở cuối cùng một chuyền bên trên lại xuất hiện vấn đề. Chủ yếu vẫn là tập trung ở Vinicius về điểm này. Tên này Brazil tiểu tướng bản mùa giải biểu hiện được tương đương sinh động. Trận này cũng 10 phần phấn khởi, nhưng Setien an bài nhét mai nhiều chuyên môn hạn chế hắn. Cái này khiến Vinicius sở thụ đến phòng thủ áp lực lớn hơn. Hắn lần lượt bôn ba qua lại, sáng tạo cơ hội, là Real Madrid tiến công tuyến bên trên lớn nhất sức sống cầu thủ. Càng không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến của đối phương, để nhét mai nhiều khổ không thể tả, đồng thời cũng tích cực tham dự phòng thủ, cùng Marcelo liên thủ, hạn chế lại Barca cánh phải. Nhưng cùng lúc đó, cũng không thể không nói, Vinicius hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại cuối cùng một chuyền xử lý bên trên. Lộ ra lỗ mãng mà non nớt, đây cũng là tuổi trẻ cầu thủ bệnh chung, nhất là tại hắn đối mặt to lớn phòng thủ áp lực dưới. Lại nóng lòng cầu thành thời điểm, may mà chính là, tại thứ 13 phút lúc, Vinicius ở bên trái đường nếm thử đột phá. Bị nhét mai nhiều đưa bóng đâm rơi về sau, Marcelo tại vùng cấm địa bên trái dừng lại cầu, điều chỉnh một chút, trực tiếp truyền đến sau điểm. Ban BD lực áp Alba, đánh đầu đỉnh về tới trung lộ. Suarez đoạt tại Umtiti cùng Pique trước đó. Penalty điểm phụ cận ra chân, bóng ra chui thẳng Barca cầu môn dưới góc phải. Goal. Suarez dẫn đầu công phá Barca cầu môn, đến từ Ban BD đánh đầu đưa đò, một cước này trợ công cho đến hết sức xinh đẹp. Alba cảm thấy không thể làm gì, bởi vì liều thân cao cùng đánh đầu, hắn xác thực không phải là đối thủ của Ban BD. Dương Dương đêm nay chiêu này biến hóa, để Real Madrid tại thứ 13 phút liền lấy được dẫn trước. Setien nhìn có chút bất đắc dĩ. bởi vì hắn cũng xác thực không có biện pháp quá tốt. Hắn cơ hồ đem mình tất cả có thể sử dụng cầu thủ đều đã vận dụng. Nhưng kết quả vẫn là ngăn không được Real Madrid. Còn lại là trên diện rộng thay phiên sau Real Madrid. Phải biết, Dương Dương ghế dự bị bên trên còn ngồi Mbappe, Hazard, De Bruyne cùng Rodrigo chờ cầu thủ. Cái này rõ ràng đêm nay sẽ là Real Madrid cường công Barca cục diện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?